Mà đao lệ ảnh, chương 23, song Mỹ, góc truyện audio.com. Tiểu Ngưu thấy nàng nằm xuống còn bản thân vẫn chưa có chỗ nào để đặt lưng, người cũng đã thấm mệt nên đành tìm chỗ của mình. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nằm dưới đất chẳng bằng nằm trên giường. Nhưng trên mấy cái giường đều có quan tài, mà hắn thì không muốn nằm trên quan tài để ngủ, bất tiện quá. Vậy nên Tiểu Ngưu quyết định làm như quỷ linh, bê một cái quan tài xuống đất. Tiểu Ngưu nhìn chiếc quan tài bên cạnh quỷ linh, hắn xắn tay áo định ôm lấy quan tài, hai tay ôm chặt lấy một đầu quan tài, gồng người hết sức. Chiếc quan tài vẫn chẳng hề nhúc nhích, lại vận hết khí lực trong người để lay động nhưng nó vẫn không có phản ứng gì. Quỷ linh bên cạnh bật cười hì hì, nói, Ngụy Tiểu Ngưu à, ngươi quả là thứ vô dụng, ngay cả cái quan tài cũng chẳng ứng phó được. Tiểu Ngưu buông chiếc quan tài ra, mặt đỏ bừng nói. Chẳng lẽ khí lực của cô mạnh hơn ta, lớn hơn ta sao? Cô đến đây làm thử đi xem. Quỷ linh chờ mình ngồi dậy, khinh khỉnh đáp. Bổn cô nương muốn di chuyển chiếc quan tài này mà cũng phải dùng sức trâu bò giống ngươi à? Tránh ra, xem ta đây. Tiểu Ngưu liền lách qua một bên, quỷ linh quay về phía quan tài đó, chìa ra một ngón tay, chỉ thấy chiếc quan tài đó vẫn bất động còn chiếc quan tài phía sau lại bay lên lơ lửng, chậm rãi bay qua một bên hạ xuống đất. Quỷ linh lại nói, trong này là nữ nhân, còn nếu là nam nhân ta ắt phải dùng sức mới quẳng hắn ra được. Tiểu Ngưu thắc mắc, sao cô lại chuyển cái này, cái kia không được sao? Quỷ linh chớp chớp mắt đáp, cả việc này mà ngươi cũng không hiểu, bản cô nương nghĩ đến an toàn mới làm vậy. Lúc này Tiểu Ngưu mới hiểu ra cô ả sợ mình sẽ nhân cơ hội lúc ngủ đêm mà phi lễ. Chẳng lẽ cách một quan tài là có thể ngăn chờ ta? Đương nhiên Tiểu Ngưu này không phải cái loại cơ hội thừa dịp người lâm nguy đó rồi. Tiểu Ngưu chỉ cười khì, đáp lại, quỷ linh à ta tốt xấu gì cũng là một quân tử cô không cần phải làm vậy. Vả lại, dù ta có tặc tâm cũng không có tặc đảm. Cô lợi hại thế nào ta biết quá rõ mà, quỷ linh phì cười, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi biết vậy là tốt rồi, ta nói cho ngươi hay ta lợi hại đến mức nào ngươi còn chưa rõ đâu. Đợi khi tới Trường An ta sẽ cho ngươi biết, Tiểu Ngưu á lên một tiếng, hỏi lại, cô muốn đi Trường An, đến đó là gì, hơn nữa việc đó chẳng liên quan gì đến ta, Tiểu Ngưu ta chẳng thiếu việc quan trọng phải làm đâu, quỷ linh hừ lạnh, ta cứu ngươi một mạng, ngươi có nên báo đáp ta không? Ngươi đã nói với ta thế nào, cái gì mà làm trâu làm ngựa, cái gì mà suốt đời khó quên. Ta vừa rủ ngươi đi Trường An ngươi liền từ chối, vậy là sao? Ngươi có phải là nam nhân không, sao nói ra mà không biết giữ lời như vậy? Thần sắc của nàng khi nghiêm nghị cũng thật là tuyệt mỹ. Tiểu Ngưu ngồi ở góc giường, xua xua tay đáp, quỷ linh à, không phải là ta không muốn đi, mà ta đã có hẹn với người ta không thể không thủ tín được. Quỷ linh nhếch miệng nói. Vậy thì sao, ngươi chỉ cần nói rõ với người đó là được, ngươi đi chơi với ta trước chờ ta ghét ngươi sẽ thả ngươi đi. Tiểu Ngưu tròn mắt đáp, chờ cô ghét ta mới có thể đi, vậy thì không ổn, nếu cả đời này cô không ghét ta thì xem như ta vĩnh viễn mất tự do rồi. Quỷ linh nghe vậy mỉm cười nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi chẳng đẹp đẽ gì, ta sẽ không thích ngươi cả đời đâu, có thể chỉ 2-3 ngày nữa sẽ đuổi ngươi đi thôi. Tính ta đối với cái gì cũng cả thèm chóng chán, ngươi chẳng phải ngoại lệ đâu. Ngươi cứ chờ, góc truyện audio.com, bị ta vứt bỏ đi. Tiểu Ngưu chắp tay hướng về phía quỷ linh, nói, quỷ đại tiểu thư ta van xin cô đó, cô hãy ghét ta liền bây giờ đi. Quỷ linh cười khanh khách đáp, chuyện này mà cũng phải cầu xin sao, bổn cô nương làm người không thể giả dối ta lúc này chính xác là không hề ghét ngươi. Chờ thêm chút thời gian để ta ghét ngươi nhé. Còn bây giờ thì ngủ đi, ngày mai chúng ta đến Trường An. Tiểu Ngưu hỏi, sao gấp vậy, ta ở Kim Lăng còn chưa kịp ấm chỗ. Quỷ linh mỉm cười đáp, ở Kim Lăng này thì có gì hay chứ, ngoài lắm bọn đàn bà thấp kém và mộ cổ ra, làm gì có cái gì đáng để lưu luyến. Không lẽ người phải lòng nữ nhân nào ở đây rồi, nếu ngươi thích nữ nhân ta sẽ mang cho ngươi một ả đảm bảo khiến ngươi mừng rỡ đến ngất xỉu. Tiểu Ngưu liếm môi đáp. Nói vớ vẩn, Tiểu Ngưu ta già đầu thế này rồi còn chưa thấy mỹ nhân nào như vậy đâu. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại biết là bản thân không thành thật, tối thiểu mình cũng đã gặp được Đàm Nguyệt Ảnh xinh đẹp như tiên nữ. Nàng ấy quả thực là mỹ nữ có thể khiến mình hôn mê bất tỉnh. Nếu không, cớ gì mình vừa nhìn hoặc vừa nghe thấy mỹ nữ liền không dằn được lòng mà nghĩ đến nàng. Quỷ linh đảo tròn mắt nói, ta cũng chẳng ngại cho ngươi biết một người, dù sao cũng chẳng đến lượt ngươi. Người ta rất cao quý, vô cùng yêu nhã, ngươi dù làm kẻ sách giày cũng không xứng, nhưng ta có thể kể cho ngươi nghe xem ngươi thèm nhỏ dãi thế nào. Tiểu Ngưu nghe thấy nàng nói về mỹ nữ, hứng thú liền dâng, nhãn thần sáng quắc vội vàng hỏi. ai mà xinh đẹp như vậy được, có người đẹp như vậy ư? Quỷ Linh không đáp, chỉ hỏi lại, ngươi nói xem trong thành Kim Lăng này ai là người đẹp nhất? Tiểu Ngưu gãi đầu nói, điều này khó nói lắm, cô nương hai bên bờ sông Tần Hoài ai ai cũng rất xinh đẹp, nam nhân trong thiên hạ đều mong được tìm đến đây. Nếu không thể đi cũng luôn mong mỏi trong lòng. Nói đến đây, Tiểu Ngưu bất chi bất giác nuốt nước miếng ực một tiếng rất lớn. Quỷ Linh hừ một tiếng, cả giận nói, đám đàn bà đó tính làm gì? Tỏ ẩn là lũ đĩ điếm, kỹ nữ xấu xa ngàn người cưỡi, vạn kẻ sờ, vô số đàn ông nhập động. Bọn chúng không xứng là mỹ nữ. Là mỹ nữ chẳng những phải đẹp mà còn phải cao quý, phải có tự ái, lại phải có tu dưỡng, ngươi hiểu chưa? Quỷ Linh giống một vị tiên sinh dạy học, dáng vẻ rất là nghiêm nghị. Tiểu Ngưu lẻ lưỡi thầm nhủ, cô nói thì hay lắm, cô mà cũng có tu dưỡng hay sao? Ta nhìn không thấy chút nào. Nếu có, hà cớ gì vào địa cung của người ta, động chạm đồ vật của người ta còn di chuyển quan tài của người ta nữa. Chỉ là những lời này không thể nói ra miệng, một khi nói ra rồi chắc chắn sẽ khiến mỹ nữ nổi giận. Lúc này vẻ mặt của Quỷ Linh lại vui vẻ ôn hòa, chậm rãi nói. Ta nói cho ngươi hay, mỹ nữ ở Kim Lăng này rất nhiều, đa số đều ở trong gia đình giàu có. Tiểu mỹ nhân có, quý phụ nhân cũng có. Trong đó xuất sắc nhất là hai người, đều ở cùng một nhà. Tiểu Ngưu gật đầu nói, ở cùng một nhà, họ là tỉ muội sao? Quỷ Linh đáp, họ không phải tỉ muội nhưng có thể xem như là mẹ con. Tiểu Ngưu dướn cổ hỏi, họ rốt cuộc là ai? Tên gì? Ở đâu? Quỷ Linh cười thần bí, đáp, thế nào, xem ý của ngươi có phải là muốn lập tức đến gặp người ta không? Chỉ sợ ngươi chưa nhìn thấy hai người đó đã bị họ gọi ra nhân băm thành thịt vụn rồi. Tiểu Ngưu thụt cổ lại cười khi, ta chỉ là tùy tiện hỏi một câu thôi chứ làm sao nghĩ nhiều như vậy. Gocchuyenaudio.com, được, ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng lại rất ngứa ngáy muốn nghe Quỷ Linh nói nốt phần còn lại. Quỷ Linh trầm tư từ từ nói. Nói cho ngươi hay cũng chẳng sao, dù sao ngươi cũng chẳng dám sộc thẳng vào nhà người ta. Hai người này, một người là vương phi, một người là quận chúa. Rồi đó, ngươi hiểu thế nào là vương phi, thế nào là quận chúa chứ? Tiểu Ngưu nghe vậy bật cười đáp, ta đây cũng coi là có hiểu biết, vương phi nhất định là lão bà của vương gia, còn quận chúa là con gái của vương gia. Quỷ Linh cười nói, đúng rồi, người thứ nhất chính là vị vương phi này. Tiểu Ngưu hỏi, vị vương gia này bao nhiêu tuổi rồi? Còn tuổi vương phi này rất trẻ phải không? Quỷ Linh đáp, vương gia năm nay ngoài 50 tuổi, còn vương phi vừa bước qua tuổi 33. Tiểu Ngưu á lên một tiếng, vậy xem ra quận chúa còn rất nhỏ tuổi. Quỷ Linh đáp, cũng chẳng nhỏ lắm, năm nay tròn 20 tuổi. Tiểu Ngưu hỏi lấn tới, còn chưa lấy chồng phải không? Quỷ Linh cười khi trả lời lại, đúng vậy đó, vẫn còn chưa xuất giá. Không biết có bao nhiêu người mai mối nhưng vương gia đều nhìn không hợp nhãn, quận chúa cũng chẳng khá hơn. Mắt của nàng hướng lên cao tít, dù thế nào cũng phải gả cho đương thời đệ nhất đại anh hùng. Ngươi có phải là thiên hạ đệ nhất đại anh hùng không? Nếu đúng vậy ta đi làm mai mối cho ngươi. Tiểu Ngưu xua tay nói, chờ lúc ta 80 tuổi có lẽ sẽ trở thành đệ nhất đại anh hùng. Bất quá chỉ là đại anh hùng ở quanh quanh Hàng Châu thôi. Quỷ Linh bật cười khúc khích, ngươi cũng tự biết mình đó. Không làm cóc chết đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi không xứng với người ta. Ta thấy trong đám người đến cầu thân chẳng có ai là không xuất sắc hơn ngươi cả, ngươi nên bỏ cái ý niệm quỷ quái đó trong đầu đi. Tiểu Ngưu cười khổ đáp, ta cũng chẳng biết nói sao, cô ta đẹp hay không, cao ngạo hay không thì liên quan cái rắm thối gì đến ta. Tiểu Ngưu ta có người trong lòng rồi. Quỷ Linh ồ lên một tiếng, hỏi, ở đâu, tên gì, có đẹp bằng ta không? Tiểu Ngưu nghe ngữ khí của nàng phút chốc lạnh băng, trong lòng mừng thầm đáp. Nàng ấy chỉ là cô nương nhà thảo dã, so về tướng mạo thì kém cô xa lắm. Quỷ Linh lúc này mới hài lòng, ừ một tiếng nói. Ngày nào đó cho ta thấy mặt người trong lòng của ngươi để ta xem nhãn quan của ngươi thế nào. Tiểu Ngưu cười thầm, ngày nào đó cô nhìn thấy Nguyệt Lâm hoặc Nguyệt Ảnh, chỉ sợ cô lại đố kỵ đến phát điên. Cả sư nương nữa, phong thái của nàng cũng chẳng kém gì cô. Tà phái các người có tứ đại ma nữ còn ta cũng có tam đại ái cơ. Tiểu Ngưu cười hì hì, nói. Cô kể tiếp đi, cô nương xinh đẹp đó ngoại trừ xinh đẹp và là con gái vương gia, thì còn bản lãnh gì nữa mà dám mục hạ vô nhân, mắt đặt trên đỉnh đầu. Quỷ Linh nghĩ giây lát rồi đáp, cô nương đó không giống như thông thường, cho dù nàng không có cha là vương gia thì bản thân nàng của đã tương đối xuất sắc rồi. Tiểu Ngưu không dằn được hỏi, xuất sắc thế nào, cô nói qua nói lại cũng nên đưa ta đến tận nơi để biết chứ. Quỷ Linh nghiêm nghị nói. Cô nương đó rất đẹp, cái gì đó Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, Triệu Phi Yến, ta đều thấy không bằng nàng.

nhưng mà như vậy làm sao mà ngủ được, nếu mình ngủ trên bàn thì rất khó chịu, còn để cho nàng nằm trên đó lại có chút không đành lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn cũng có một chủ ý. Tiểu Ngưu cười lên hai tiếng, nói, Quỷ Linh à, bảo ta giúp cô đương nhiên là được, ai bảo cô là người cứu mạng ta chứ. Ta đã nói nhất định phải báo đáp cô đưa ra điều kiện ta sao có thể không đồng ý được. Quỷ Linh vui vẻ nói, đúng vậy, ta biết ngươi là người rất có lương tâm mà. Tiểu Ngưu trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng ta cũng có điều kiện này. Quỷ Linh rất nhạy cảm liền đáp lại, ngươi không được phép ăn hiếp ta, ta tức giận sẽ làm ngươi khó chịu đó. Tiểu Ngưu cười khì nói, ta không có làm gì ăn hiếp cô nhé, ta chỉ nghĩ đến chuyện chúng ta ngủ thế nào thôi. Cô xem đi, cái bàn này ngắn quá, bất kể. Góc chuyện audio.com, là ai ngủ trên đó cũng đều không tốt, chỉ bằng chúng ta ngủ cùng một giường đi. Quỷ Linh giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Không được, Tiểu Ngưu hỏi, sao không được, cô sợ cái gì? Sắc mặt Quỷ Linh đỏ hồng dưới ánh đèn, ấp úng đáp. Ta hơi sợ ngươi, Tiểu Ngưu tới sát thêm một bước, nói lớn. Cô sợ ta cái gì, chẳng lẽ ta có thể ăn thịt cô hay sao? Không phải cô không biết, bản lãnh cô rất cao cường cơ mà. Quỷ Linh sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng đáp, ta cũng không biết rõ lắm, ta sợ ngươi làm chuyện không tốt với ta. Như vậy thì hỏng hết, Tiểu Ngưu thở dài nói, cô đã sợ ta như vậy thì cần gì phải theo ta ở cùng một phòng. Hay như vậy đi, cứ để Tiểu Báo Tử ở cùng cô. Ta sẽ về phòng của ta, Quỷ Linh nói, không được đi, không được đi. Thôi được rồi, ta đồng ý với ngươi. Được rồi, thanh đao ngươi cầm theo đâu? Tiểu Ngưu hỏi lại, ở phòng kia cô muốn làm gì? Quỷ Linh xoay tròn mắt đáp, ngươi mang nó lại đây, ta có chỗ dùng đến. Tiểu Ngưu mặc dù không hiểu ý nhưng vẫn nghe lời mang đao đưa cho Quỷ Linh. Quỷ Linh cầm đao hoa lên vài cái, sau đó mới nói. Có nó trước mặt ngươi sẽ hiền lành hơn chút, vừa nói nàng vừa đặt thanh đao ở giữa giường. Tiểu Ngưu cũng không ngu ngốc, nhất thời liền đoán ra dụng ý của nàng. Hắn cười thầm trong lòng, cô lại nghĩ ra cách này. Nếu bản lãnh của cô không bằng ta, để thanh đao này ở giữa cũng chẳng có tác dụng. Nhưng bản lãnh của cô hơn ta rất nhiều, dù thế nào ta cũng có chút lo lắng. Hắc, chủ ý quỷ quái của nha đầu này còn không ít. Xem ra đêm nay nếu muốn làm chuyện gì đó cũng phải có can đảm. Việc này giống như lấy mạng ra đánh bạc, chỉ sợ Tiểu Ngưu này thua không được thôi. Cách chương.